Thái thượng trưởng lão Vô Nhai nhìn lão hữu trong lòng không vui. Dịch sơ huyên, sao ta cứ cảm thấy đây là huyên muốn so hơn kém với ta vậy nhỉ? Vô Nhai không lạ gì tính cách của lão hữu, vừa vào Thánh Tông đã muốn khoe khoang. 3 năm trước, Diệt cùng Kỳ dùng thủ đoạn cường ngạnh đoạt lấy ngôi vị thiên kiêu đệ nhất, khiến Cửu Tiêu Tông mất sạch thể diện. Hiện giờ xem ra Cửu Tiêu Tông đã chuẩn bị đầy đủ để giành lại mặt mũi. Vô Nhai huyên, sao huyên lại nghĩ vậy? Chúng ta đã có hơn 100 năm giao tình, sao lại mâu thuẫn gì đâu được? Chẳng qua là hai tông chúng ta có quan hệ mật thiết, ta làm trưởng bối nên quan tâm một chút thôi. Lương Dịch Sơ mặt không đỏ, tim không nhảy nói. Vô Nhai liếc khẽ sang phía các đệ tử của Thánh Tông. Thật đúng là không tìm đâu ra một người hơn được đệ tử thiên kiêu của đối phương. Nhưng đúng lúc này, Vô Nhai nhìn thấy Lâm Phàm. Tên tiểu tử này luôn thần thần bí bí. Ngay cả Tuyết Vương sư tu vi tiểu thiên vị cao giai cũng giết được. Hẳn là còn ẩn núp rất nhiều thủ đoạn. Giờ tông môn đang gặp chuyện khó, thân là người của tông môn, sao tiểu tử này lại trốn tránh được? Huống hồ nhìn thần sắc đắc ý của Lương Dịch Sơ. Vô Nhai đang cố nén khó chịu trong lòng. Tuyệt đối không thể để đối phương sung sướng tiếp. Giờ phút này, Vô Nhai khẽ nở nụ cười, bình tĩnh nói. Nếu Dịch Sơ muốn gặp thì để ta gọi một đệ tử thiên kiêu của bản tông đến. Lâm Phàm, lại đây bái kiến Dịch Sơ tiền bối. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 162. Mục đích của tu luyện là gì? Lâm Phàm giờ phút này đang đứng nguyên tại chỗ trong lòng suy nghĩ xem nên dùng cách gì để chỉnh Tân Phong. Nghe thấy Vô Nhai trưởng lão gọi mình, Lâm Phàm hơi ngớ người rồi hiểu dụng ý của trưởng lão, lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phàm ngẩng đầu lên. So với Tân Phong còn cao hơn. Hai mắt đã không nhìn thấy phía trước, mà chỉ thấy bầu trời xanh thẳm. Hai tay hắn chắp sau lưng đi tới gần hai vị thái thượng trưởng lão. Bước đi của hắn rất chậm. Thế nhưng để tăng thêm sức hút thì giác, Lâm Phàm thi thoảng lại vận chuyển ẩn thân thuật, khiến mình thoát ẩn thoát hiện. Giờ khắc này các đệ tử của Thánh Tông kinh hô không thôi. Bọn hắn bị động tác tiêu sái của Lâm Sư Thúc làm đứng hình, sau đó xì xào bàn tán. Lâm Sư Thúc quá khí phách rồi. Quá tuyệt, mắt của ta muốn mù rồi. Phong thái, bộ pháp, còn có cả cỗ khí tức hờ hứng của Lâm Sư Thúc. Tất cả đều khiến ta cảm thấy áp lực rất lớn a. Hừ, ta đã nói mà. Thiên kiêu Cửu Tiêu Tông có là gì? Ở trước mặt Lâm Sư Thúc còn không phải bị nghiền áp hoàn toàn. Vô Nhai nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Phàm. Trong lòng vừa bực vừa buồn cười. Thế nhưng bên ngoài thì lại gật gật đầu. Ra vẻ thưởng thức. Tông môn thiếu đệ tử dạng như vậy, đệ tử có thể thể hiện ra khí thế của tông môn. Trưởng lão. Lâm Phàm đứng bên cạnh Vô Nhai, hờ hứng nói. U, V, Quy, Quy, Mơ, mau bái kiến Lương Tiền Bối. Lương Tiền Bối là hảo hữu chí sao của bản trưởng lão. Vô Nhai nói. Lâm Phàm hơi cúi đầu xuống, thế nhưng mắt vẫn tiếp trên cao, nhìn thấy mỗi mấy cọng tóc trên cái đầu bóng lưỡng của Lương Dịch Sơ. Tiếp đến, hắn thở mạnh hai cái, xem như là bắt chuyện. Vô Nhai nhìn Lâm Phàm, ánh mắt kia càng xem càng ra thích, sau đó hơi xin lỗi nói. Dịch Sơ huynh, ngại quá, đệ tử thiên kiêu toàn là tính tình như vậy, sửa mãi không được. Xin chớ để trong lòng. Lương Dịch Sơ nhìn Vô Nhai, sau đó híp mắt nhìn Lâm Phàm, trong lòng có chút mất hứng. Tân Phong càng không vui, kẻ này sao lại dám kiêu ngạo hơn cả hắn, chẳng lẽ cho là thực lực cường đại hơn mình. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông cũng rất khó chịu, trong mắt bọn hắn kẻ này thật sự là quá càn rỡ. Ha ha, Vô Nhai huynh, đệ tử này có chút không đơn giản, chẳng qua tu vi. Lương Dịch Sơ cười nói.

Lương Dịch Sơ cười nói. Dạ. Trong lòng Tân Phong lúc này cũng không còn chút e ngại nào. Nhận một gạch cũng không phải đại sự gì. Hơn nữa gạch này vẫn chỉ là một viên gạch bình thường mà thôi. Tân Phong giờ khắc này chợt sinh ra cảm giác thân thiết với Lâm Phàm. Hai người bọn họ tính cách giống nhau, giờ lại cùng chung một cảnh ngộ, thật là vừa khéo. Chờ chuyện này kết thúc rồi, Tân Phong không ngại kết thêm một bằng hữu. Đến đây đi. Tân Phong ngẩng đầu lên. Đồng thời thân mình khẽ nghiêng. Đưa đầu về trước. Vươn tay ra mời. Giống như để cho Lâm Phàm thuận tay thêm một chút. Trong lòng Lâm Phàm lúc này đang cười lạnh liên tục, nhìn Cửu Ngũ Đại Hồng Chuyên trong tay mình. Thần khí bậc này, rốt cuộc đã có đất dụng võ rồi. Tốt yên tâm đi, sẽ không bị thương đâu. Lâm Phàm nói. Tân Phong cúi đầu, khóe miệng hơi cười cười, tất nhiên là sẽ không có thương thế gì rồi. Chính mình đường đường là đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông, sao có chuyện ngay cả viên gạch bình thường cũng không chịu nổi chứ. Bằng hữu, ngươi yên tâm đi, lòng của ngươi, ta giờ đã hiểu rõ hết rồi. Giờ khắc này, tay phải Lâm Phàm hơi hơi di động, giống như không có tí khí lực nào. Các đệ tử xung quanh nhìn một màn trước mắt, cũng thấy nghi ngờ đây là có chuyện gì. Nhưng mà một giây sau, mọi người tức khắc minh bạch rồi. Bốp, đập nhẹ một cái. Lâm Phàm xoay người, nhìn cũng chẳng buồn nhìn thêm, thu viên gạch về túi chứa đồ. Quá thất vọng. Không chịu nổi cả một kích, Lâm Phàm ngửa mặt lên trời thở dài. Tùy tiện duỗi một ngón tay chạm nhẹ vào trán Lâm Phong. Rầm. Chuyện khiến người ta không dám tin đã xảy ra. Thân hình Tân Phong vậy mà lập tức ngã trên mặt đất. Giờ khắc này bốn xung quanh đều lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người mở to hai mắt, bọn họ cũng không rõ là đã có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nhìn Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai, khẽ gật đầu. Sau đó đi về phía xa xa. Chỉ lưu lại một câu nói văng vẳng. Đệ tử thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có thế mà thôi, bóng người không thấy đâu. Nhưng giọng nói kia lại giống như sấm sét nổ tung trong đầu đệ tử của hai tông. Thật lâu không thể tiêu tán. Vô Nhai nhìn bóng lưng Lâm Phàm biến mất, sau đó lại nhìn Tân Phong ngã xuống đất vẫn chưa bò dậy mà ngây ngẩn cả người. Tất cả chuyện này lẽ nào đều là do chúng ta đã nghĩ quá nhiều. Lâm Phàm đi thẳng không quay đầu. Tới lúc xác định đã cách xa chỗ kia, hắn mới chậm lại. Vẻ mặt đang nghiêm trang tức thì nở một nụ cười tiện tiện. Nếu phải tự chấm điểm cho tình huống vừa rồi, Lâm Phàm muốn cho mình điểm tối đa. Cao ngạo xuất tràng, nghiền áp thiên kiêu cùng trưởng lão của Cửu Tiêu Tông. Kiếm chém lên thân vỡ nát. Cuối cùng một gạch hiển uy tất cả chuyện này. Lâm Phàm nghĩ lại còn tự thấy phục mình. Dùng một câu để hình dung, đó là quá khủng, khủng tới mắt level. Thế nhưng khiến Lâm Phàm thắc mắc là tại sao giờ vẫn chưa thấy tiếng hoan hô vang từ đằng kia. Chẳng lẽ là bên đó vẫn đang chìm trong khiếp sợ hay sao? Thôi bỏ qua. Lâm Phàm giờ đang rất vui vẻ, vừa đi vừa huýt sáo trở về Vô Danh Phong. Giờ phút này tại đám đông, Vô Nhai có chút áy náy nhìn Lương Dịch Sơ, giống như là đang nói. Thật ngại, làm cho các ngươi mất mặt. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không cứu vãn được nữa. Cái bụng 9 tháng của Lương Dịch Sơ rung lên, vẻ mặt ngơ ngác. Đám đệ tử của Cửu Tiêu Tông giờ cũng đều ngậm miệng lại, không ai dám tin chuyện vừa xong. Tân Phong sư huynh thua rồi. Còn là thua đến không thể chối cãi. Giờ phút này ánh mắt của đệ tử Cửu Tiêu Tông nhìn sang đệ tử Thánh Tông đã pha lẫn chút ngượng ngùng. Âu đột nhiên đệ tử Thánh Tông cùng hoan hô mãnh liệt. Lâm sư thúc thật sự là quá lợi hại đến độ khiến họ không dám tin. Thuật luyện đan của Lâm sư thúc đã để họ sùng bái, mà thực lực của Lâm sư thúc lại càng khiến họ bội phục sát đất. Một viên gạch bình thường không thể bình thường hơn. Đập nhẹ một cách đánh ngất thiên kiêu của Cửu Tiêu Tông.

Chuyện này Vương Dương Lâm không nhịn được mà dùng mình một cái. Hai mắt vội liếc quanh. Cảm giác hình như thật sự là có chút lạnh. Chẳng lẽ thật sự có vườn sao? Vương Dương Lâm đứng bật dậy cảnh giác quan sát bốn phía. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 165. Một đêm không thể nơ gơ u sơ quy quy tê sơ o y đã rất tối. Bên ngoài gió rú lên từng chập, thỉnh thoảng lại có bóng lá in lên trên không cửa giấy trắng. Vốn tất cả đều chỉ là hiện tượng bình thường. Nhưng giờ đây, trong mắt Vương Dương Lâm, chúng lại hoàn toàn bất thường, khiến hắn không thể không khẩn trương. Vương Dương Lâm nhíu chặt mày một lúc, sau đó mới bẻ bẻ cổ để mình bình tĩnh lại, rồi không khỏi tự giễu một tiếng. Trên đời này sao có vượt được chứ? Huống hồ các sư huynh đệ đều đang ở xung quanh, cho dù là vượt xuất hiện thì cũng phải bị diệt. Tiếp đó, Vương Dương Lâm cũng không nghĩ nhiều nữa, khoanh chân ngồi trên giường tiến nhập trạng thái tu luyện. Bên ngoài bỗng thật im lặng, không có dù chỉ là một tiếng lá rơi. Thế nhưng đúng lúc này, Vương Dương Lâm đột nhiên cảm giác ngoài phòng hình như có vật gì đó, cho nên lập tức mở mắt. Mà vừa mở mắt, Vương Dương Lâm đã bị dọa đến run cả người. Nhìn từ trong qua lớp cửa sổ dán giấy, giống như là có một bóng người đang đứng yên ở bên ngoài không nhúc nhích. Ai? Vương Dương Lâm trầm giọng quát. Có điều bóng người kia vẫn không hề lên tiếng, cũng không hề di động. Vương Dương Lâm hồi hộp hít thở từng ngụm, tim đập thình thịch, cuối cùng cắn răng một cái, lao tới đẩy mạnh cửa phòng ra. Hắn muốn nhìn rốt cuộc là người nào dám giả thần giả vượt ở chỗ này. Thế nhưng bên ngoài lại không có một ai, mà bóng đen hằn lên cửa cũng đã mất tăm. Vương Dương Lâm nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó ghé đầu để nhìn cửa sổ từ trong phòng. Lại hoảng sợ phát hiện bóng đen vẫn còn in nguyên trên giấy. Thậm chí bóng đen kia còn đang di động, phảng phất như là nghiêng cổ rồi vươn cái lưới thật dài ra. Giờ khắc này Vương Dương Lâm sợ hãi hét lên. Sư huynh, làm sao vậy? Tiếng hét này đã kinh động đến những người khác. Không có gì. Vương Dương Lâm dần dần bình tâm trở lại. Sư đệ, chỗ của đệ có cái gì bất thường không? Không có a. Tên đệ tử kia nghi hoặc lắc đầu nói, sau đó đi tới trước mặt Vương Dương Lâm hỏi. Sư huynh, có phải là huynh quá căng thẳng không? Không. Vương Dương Lâm thở phào một cái, cũng nghĩ rằng do mình quá căng thẳng. Thế nhưng vừa lúc đó, hắn trợn to mắt lên. Bởi vì ở phía sau lưng sư đệ của hắn bỗng xuất hiện một cái bóng trắng có khuôn mặt bị mái tóc đen dài che khuất. Vương Dương Lâm hoảng sợ lùi về phía sau vài bước, mở chừng hai mắt, nhưng cái bóng trắng kia lại chợt mất tăm. Sư huynh, huynh sao vậy? Vương Dương Lâm hít thở dồn dập. Không có, là ta nhìn lầm thôi, quá căng thẳng. À, vậy sư huynh nghỉ ngơi sớm đi, bình tĩnh lại nhé. Ừ, sau khi trở vào phòng đóng cửa lại, Vương Dương Lâm tự rót cho mình một chén trà, cố gắng bình tĩnh lại. Nhưng đúng lúc này, Vương Dương Lâm đột nhiên phát hiện nước trà có màu đỏ như máu. Vương Dương Lâm run lên, ấm trà rơi xuống choang một tiếng vỡ thành 4-5 mảnh trên mặt đất. Mà càng làm cho Vương Dương Lâm hoảng sợ là trên giường của hắn lại xuất hiện mấy chữ màu đỏ tươi. Ta chết oan uổng lắm. Vương Dương Lâm hoảng hốt lùi về sau, mặt trắng bệch nhìn những việc trước mắt. Bóng vượt trà máu, chữ kêu oan, tất cả khiến trong lòng Vương Dương Lâm không thể nào bình tĩnh nổi. Lâm Phàm dưới trạng thái ẩn thân nhìn thần sắc kinh hoàng của Vương Dương Lâm thì cố lắm mới nhịn được không cười phá lên. Trò này vui thật, phải tìm người khác chơi tiếp mới được. Còn Vương Dương Lâm thì trải qua một lần kinh hoàng này nên buổi tối không dám ngủ, luôn ở trạng thái cảnh giác cao độ.

Tân Phong vẫn chắp tay sau lưng đứng nguyên tại chỗ, chợt nâng tay phải, duỗi một ngón ra. Phá! Trong một sát na, không gian giống như đông lại. Trường kích của Cửu Thiên Nhiên va chạm với ngón tay của Tân Phong thì lập tức bị dừng lại. Chín con rồng vàng quấn quanh trường kích giống như gặp một cỗ lực lượng không thể thừa nhận, kêu thảm một tiếng rồi dần tan biến. Tiếp đó, một luồng sáng đen lóe lên. Cửu Thiên Nhiên chỉ cảm giác trái tim của mình giống như bị bóp chặt. Tới khi phản ứng lại được thì đã phát hiện một đầu ngón tay đang đặt trên trán mình. Giờ khắc này, Cửu Thiên Nhiên chợt cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cảm giác tử vong quanh quẩn trong lòng. Ngươi bại rồi. Tân Phong thu tay về nói, sau đó quay lưng đi xuống. Cửu Thiên Nhiên đờ đẫn một lúc mới phản ứng lại, cúi đầu, ôm quyền nói. Đa tạ sư huyên thủ hạ lưu tình. Các đệ tử Thánh Tông đang quan chiến kinh ngạc đến không thốt được lời nào. Bọn họ không ngờ trận thứ nhất phe mình lại thua nhanh như vậy. Trái lại, bên Cửu Tiêu Tông vang lên từng đợt hoan hô, giống như búa tạ hung hăng đánh mạnh lên niềm hưng phấn của các đệ tử Thánh Tông, khiến nó tan thành từng mảnh nhỏ. Vô Nhai huynh thế nào? Một chỉ phá vạn pháp, cảnh giới tối cao của kiếm đạo. Lương Dịch Sơ cười nói. Hừ, Vô Nhai không thèm trả lời, chỉ liếc đối phương một cái. Trận đầu, Cửu Tiêu Tông Tân Phong thắng lợi. Trận thứ hai, Cửu Tiêu Tông số 2 Phong Tiếu Linh đấu với Thánh Tông số 2 Tông Hận Thiên. Là hắn giờ khắc này, Tông Hận Thiên nhìn thấy bóng người đã đứng lên bên phía Cửu Tiêu Tông thì thần sắc biến đổi. Hắn là ai vậy? Lâm Phàm hỏi. Hắn là một gã thiên kiêu có thực lực rất cường đại của Cửu Tiêu Tông. Trước kia sư sơ, dơ, quy, quy, y, e, tị. Từng gặp hắn trong một lần lịch lãm cấm địa. Rất mạnh. Tông Hận Thiên căng thẳng nói. Xin lỗi các vị sư huynh đệ, ta không thể thắng. Giờ phút này Cửu Thiên Nhiên đã cúi đầu trở lại, vẻ mặt thất lạc. Hiển nhiên là canh cánh trong lòng với việc mình thua trận. Sư đệ, không cần tự trách. Tân Phong này chỉ sợ chỉ có sư thúc mới có thể đối kháng. Để có dũng khí đánh với hắn một trận đã là thắng lợi lớn nhất rồi. Tông Hận Thiên nói. Vâng. Cửu Thiên Nhiên nhìn Tông Hận Thiên, sau đó gật gật đầu. Sư huynh trận tiếp theo đến huynh cố lên. Tông Hận Thiên gật gật đầu, thế nhưng cũng không quá nắm chắc. Lâm Phàm nhìn Phong Tiếu Linh bên Cửu Tiêu Tông. Lấy thực lực của Tông Hận Thiên hiện giờ, muốn thắng được trận này đúng là rất khó, xác suất rất nhỏ. Con bà nó chứ. Lâm Phàm càng nhìn càng tức khí. Thánh Tông làm sao mà so sánh với đệ tử nào của người ta cũng yếu hơn vậy. Thế nhưng nghĩ tới Diệt Cùng Kỳ, Lâm Phàm coi như minh bạch rồi. Nếu Diệt Cùng Kỳ không phạm sai lầm, chỉ sợ đã là tồn tại vô địch trong lứa đệ tử thiên kiêu đời này. Vô Nhai huynh, Phong Tiếu Linh này tuy không bằng đệ tử thân truyền của ta, nhưng cũng thuộc hạng nhất nhì trong tông môn. Chỉ sợ đệ tử kia của Quý Tông lại thua thôi. Lương Dịch Sơ cười nói. Vô Nhai nhìn thoáng qua tông chủ. Thấy tông chủ vẫn ôn hòa bình tĩnh. Không hề có chút biến đổi nào vì đệ tử Thánh Tông thua trận thì chỉ biết thở dài. Ai thua ai thắng còn chưa chắc đâu. Dịch Sơ huynh cẩn thận lật thuyền trong mương đấy. Sao có thể chứ? Lương Dịch Sơ khoát tay áo. Lấy tu vi của bọn họ, ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Hận Thiên, ngươi có mấy thành nắm chắc có thể chiến thắng? Lâm Phàm hỏi. Ba thành ạ. Tông Hận Thiên do dự một chút, cuối cùng báo ra con số lớn nhất. Tông Hận Thiên không phải người khiêm tốn, nếu có thể thắng tự nhiên là không lo lắng như vậy. Nhưng mấu chốt là hắn lại không nắm chắc. Bản sư thúc có thể khiến ngươi thắng, nhưng phải chịu khổ một chút. Tuy Lâm Phàm nhận trọng trách chính, nhưng cũng không thể để thua liên tiếp được. Bất kể thế nào cũng phải có thế hòa. Sư thúc, chỉ cần có thể thắng, khổ gì sư dơ.

Giờ phút này, Tông Hận Thiên cảm giác mình chỉ có khép hai chân lại mới có thể xoa dịu một chút thống khổ. Tông Hận Thiên vẫn chưa rõ phương pháp của Lâm Sư Thúc có tác dụng gì. Bởi vì ngoại trừ đau đớn ra, hắn không cảm thấy bất kỳ điều gì khác biệt. Nhưng hắn tin tưởng Sư Thúc không lừa gạt mình. Theo lời Sư Thúc, ngay một khắc hắn đứng thẳng lên, vùng trời này sẽ chỉ thuộc về một mình Tông Hận Thiên hắn. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 167. Tác dụng của liêu đàn cơ U, V, Q, Q, O, cơ đài tỷ võ. Hai vị đệ tử thiên kiêu. Vốn mỗi người mỗi vẻ. Nhưng hôm nay Tông Hận Thiên có bộ dáng như vậy thì lập tức bị tư thế oai hùng của Phong Tiếu Linh biến thành nhân vật phụ. Ở Cửu Tiêu Tông ta có nghe qua tên của ngươi là một trong những đệ tử thiên kiêu mạnh nhất Thánh Tông đương đại. Phong Tiếu Linh khen ngợi nói thế nhưng lập tức đổi giọng. Có điều nghe danh không bằng gặp mặt thật khiến người thất vọng cực kỳ. Ngươi cảnh bản không xứng nổi danh cùng ta. Phong Tiếu Linh thong dong phê phẩy cây quạt. Hoàn toàn không để Tông Hận Thiên vào mắt. Thậm chí ánh mắt cao ngạo còn lộ rõ vẻ xem thường. Giờ phút này, Tông Hận Thiên rất muốn hung hăng nghiền áp đối phương. Thế nhưng đau đớn chỗ đúng quần lại để hắn không thể mở miệng. Bởi vì hắn sợ mình vừa lên tiếng sẽ không nhịn được mà ngất đi. Biện pháp của Lâm Sư Thúc thật sự quá độc ác. Nếu để Tông Hận Thiên biết trước như thế, hắn tình nguyện thua chứ không muốn chịu đau như vậy. Tông Sư Huyên cố lơ. E. Nơ. Nơ. Nơ. Nơ. Bên dưới, các sư huyên để trong nhóm thiên kiêu tham gia thi đấu nhìn nhau một cái. Sau đó cùng giơ cao nắm tay cổ vũ cho Tông Hận Thiên. Bất kể thế nào, Tông Hận Thiên cũng là sư huyên của bọn họ. Dù hiện giờ mất hết mặt mũi cũng hy vọng Tông Sư Huyên có thể thắng. Trận đất bắt đầu trọng tài nhìn thoáng qua Tông Hận Thiên. Bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Đệ tử Tông Môn hôm nay làm sao cả vậy không biết. Chẳng lẽ năm nay phải thảm bại. Vô Nhai Huyên, ván này xem ra Cửu Tiêu Tông lại thắng rồi. Lương Dịch Sơ nhìn tình huống trên đài cười toe toét quay sang Vô Nhai, nói. Vô Nhai không nói gì, ánh mắt dừng trên đài tỷ võ, cũng không biết phản bác ra sao. Giờ khắc này, Phong Tiếu Linh xíp quạt lại, chỉ vào Tông Hận Thiên. Ra chiêu đi, ta sợ ta ra tay thì ngươi không có một chút cơ hội múa may nào đâu. Phong Tiếu Linh vừa dứt lời, các đệ tử Thánh Tông đã tức đến đỏ bừng mặt căm giận nghiến răng nghiến lợi. Kẻ này thật sự quá kiêu ngạo còn tinh tướng hơn cả Tân Phong kia. Tuy không biết Tông Sư Huyên hôm nay bị sao, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể xem thường như vậy. Tông Sư Huyên chính là một trong những thiên kiêu mạnh nhất của Tông chúng ta. Hắn dựa vào cái gì mà dám coi khinh Tông Sư Huyên như vậy chứ? Tông Sư Huyên cố lên để cho đám người kia biết sự lợi hại của Thánh Tông chúng ta. Tông Hận Thiên dùng đôi mắt tràn ngập tơ máu nhìn chằm chằm Phong Tiếu Linh. Hiện giờ ngoài đau ra hắn không còn nghĩ được điều gì nữa. Tuy kẻ trước mắt rất hung hăng càn quấy, thế nhưng so sánh với chỗ đúng quần của mình thì chưa đáng để bận tâm. Ra tay đi, đừng lãng phí thời gian. Phong Tiếu Linh chắp tay sau lưng, nhìn Tông Hận Thiên, khiêu khích. Đứng lên đi, nhanh giải quyết một chút. Phần sau còn rất nhiều cuộc tranh tài. Giờ phút này Lâm Phàm thúc giục nói. Trong mắt Lâm Phàm, ngay một khắc Tông Hận Thiên bạo phát, Phong Tiếu Linh không thể là đối thủ. Tuy hắn chưa bao giờ dùng liêu đàn cước, búp, cho người khác, thế nhưng hắn tin tưởng sản phẩm của hệ thống nhất định đều là tinh phẩm. Đồng môn của ngươi thật có ý tứ, biết ngươi sẽ thua nên thúc giục nhanh chấm dứt kịp. Ta nghĩ ngươi nên nhận thua đi, dù sao cũng không phải chuyện gì quá bất ngờ. Phong Tiếu Linh cười nói. Ngươi sai rồi đúng lúc này, Tông Hận Thiên hít sâu một hơi, giọng khàn khàn nói. Hả? Phong Tiếu Linh hơi đổi sắc. Chỉ thấy Tông Hận Thiên run rẩy chậm rãi đứng thẳng, cũng hơi tách hai chân ra. Ngay khoảnh khắc này, khí huyết trong cơ thể Tông Hận Thiên bị dồn ép đến cực hạn, khiến hắn gầm rú ra thành tiếng. A a a a, mặt Tông Hận Thiên vặn vẹo đến dữ tợn. Mắt đỏ quạch lên. Khí thế tăng vọt rồi đạt tới đỉnh phong trong nháy mắt. Ta chịu không nổi. Chiến hắn quát lên. Tu vi bạo phát ra toàn bộ. Khiến cho các đệ tử tu vi thấp một chút bị chấn lùi ra sau vài bước. Lâm Phàm kinh ngạc đến đờ đẫn mà nhìn một màn trên đài. Hắn không nghĩ tới liêu đàn cước lại có hiệu quả búc mãnh liệt như vậy. Tông Hận Thiên hiện giờ so với lúc trước hoàn toàn là một trời một vực. Sao có thể chứ? Trên đài cao, Lương Dịch Sơ biến sắc, có chút không dám tin nhìn phía dưới. Ô Vô Nhai vốn không có bao nhiêu hy vọng, giờ cũng phải ngạc nhiên kêu một tiếng. Hắn đã cảm nhận rõ ràng biến hóa trên người Tông Hận Thiên. Cố khí tức này còn mạnh hơn Tông Hận Thiên lúc thường ngày nhiều lắm. Tới giờ quờ a is. Tông Hận Thiên giống lên, hai tay nắm thật chặt, muốn lập tức phát tiết cảm giác đau đớn kinh khủng nơi đúng quần qua quyền cước. Phong Tiếu Linh cũng đã biến sắc, thậm chí muốn không chịu nổi khí tức cuồng bạo thổi quét tất cả từ trên người Tông Hận Thiên. Nhận một chưởng của ta. Tông Hận Thiên đi tới từng bước, mỗi một bước đều mạnh mẽ đến độ xung chuyển cả mặt đất, tạo ra những âm thanh nặng nề. Một chưởng bao trùm chân nguyên, mang theo lực cuồng bạo không thể ngăn cản đánh tới Phong Tiếu Linh. Phong Tiếu Linh biến sắc, vận chuyển chân nguyên toàn thân. Cứng đối cứng, ta thích. Phong Tiếu Linh đồng dạng đánh ra một chưởng, muốn so với Tông Hận Thiên xem ai mạnh hơn. Lâm Phàm nhìn một màn này, cười khẽ. Thắng bại đã định, không cần xem nữa. Ầm, trong một sát na, một tiếng nổ lớn vang lên. Hai luồng chân nguyên ngưng tụ thành cự trưởng va chạm lẫn nhau rồi nổ tung, khiến cát bụi bay mù mịt. Cũng không hơn gì cái này, Phong Tiếu Linh cười lạnh một tiếng. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, hắn đã lần nữa biến sắc. Không dám tin kinh hô. Sao có thể như thế chứ? Giờ phút này, sắc mặt Tông Hận Thiên đỏ bừng, từng luồng khói trắng xì ra từ trên đỉnh đầu hắn. Ầm, Tông Hận Thiên lại chém ra một chưởng vừa nhanh vừa mạnh. Phong Tiếu Linh giống như diều đứt dây bắn ra xa rồi ngã xuống dưới đài. Giờ khắc này toàn trường ồ lên. Đám đệ tử Cửu Tiêu Tông đưa mắt nhìn nhau, không dám tin sự thật trước mắt. Trên đài, Lương Dịch Sơ đứng bật dậy trợn mắt há hốc mồm, thậm chí muốn điên cuồng hét lên một tiếng. Không có khả năng. Dịch Sơ huynh, ngại quá, bên ta thắng. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai đã từ kinh ngạc phản ứng lại, cười một tiếng, nói. Yến Tông chủ không nói gì, thế nhưng cũng khẽ cười nhẹ. Mà các đệ tử đang quan chiến, giờ khắc này cũng điên cuồng hoan hô lên. Thắng, thắng rồi. Ha ha, không ngờ thắng nhẹ nhàng như vậy. Tông sư huynh không hổ là tông sư huynh. Gã kia vừa rồi rất hùng hổ, còn không phải bị sư huynh của chúng ta đập một chưởng bay ra ngoài. Thậm chí cả một ít nữ đệ tử cũng lộ vẻ xem thường trên mặt. Kẻ kia đẹp mã mà không dùng được. Không nghĩ lại yếu như vậy. Trận thứ hai, đệ tử Thiên Kiêu Thánh Tông Tông Hận Thiên thắng. Trở lại đi, Tông Hận Thiên nhìn Phong Tiếu Linh điên cuồng hét lên. Hai trưởng vừa rồi hắn dồn toàn lực, khiến toàn thân mồ hôi đầm đìa. Thế nhưng đánh xong lại cảm giác đau đớn giảm bớt, cho nên muốn chiến tiếp. Dưới đài, Phong Tiếu Linh gian nan đứng lên, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Tông Hận Thiên. Đến bây giờ hắn vẫn chưa rõ cái gì phát sinh. Tại sao mình lại bại dễ dàng như vậy? Mà khi Phong Tiếu Linh chứng kiến ánh mắt của các đệ tử xung quanh thì khuôn mặt anh tuấn bất phàm nhất thời đỏ lên. Cảm giác có chút mất mặt. Tông Hận Thiên gầm rú trên đài một lúc, cuối cùng Lâm Phàm phải nhảy lên tóm hắn xuống. Tông sư huynh thật lợi hại. Lâm Phàm cùng Tông Hận Thiên đi xuống thì lập tức được nhóm thiên kiêu vây quanh chúc mừng. Tuy trận đầu bại, nhưng Tông Sư Huyên ở trận thứ hai đã mạnh mẽ nghiền áp, thắng trở về một ván, khiến lòng người phấn chấn. Tông Hận Thiên ngồi về chỗ, đã hơi bình tĩnh lại, ánh mắt sùng bái nhìn Lâm Phàm. Tất cả chuyện này đều là công lao của Lâm Sư Thúc. Nếu không có Lâm Sư Thúc, ta chưa chắc đã là đối thủ của tên kia. Lâm Sư Thúc kia rốt cuộc là bí kíp gì vậy ạ? Tông Hận Thiên nghi ngờ hỏi. Hắn còn chưa từng nghe qua có công pháp như vậy. Đây không phải là công pháp, chỉ là một loại thủ đoạn mà thôi, cảm giác thế nào? Lâm Phàm hỏi. Rất đau. Hiện tại sư dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. T. Cảm giác giác toàn thân vô lực. Giống như tinh khí thần đều bị vét sạch vậy. Tông Hận Thiên nói. Lâm Phàm nghe thế cũng có phỏng đoán đại khái trong lòng. Nhìn bộ dáng Tông Hận Thiên hẳn là sau khi hết thời gian bút thì toàn thân sẽ mất sạch sức lực. Chỉ là không biết liêu đàn cước có hữu hiệu với chính bản thân mình không nữa. Có điều ý tưởng này vừa nảy ra đã bị Lâm Phàm dập tắt. Cứ đùa, chính mình đá mình kiểu gì chứ, hơn nữa ca còn chưa điên. Các ngươi thì sao? Có muốn thử một lần không? Lâm Phàm nhìn sang các tiểu sư dơ, dơ quy quy y, e, t, xung quanh cười hỏi. Những đệ tử thiên kiêu này vừa nghe thế thì lập tức xua tay. Sư thúc, không cần đâu ạ. Thắng thua cũng không sao, cứ hết sức là tốt rồi. Đúng đúng. Chỉ cần sư thúc giành được danh hiệu đệ nhất thiên kiêu cuối cùng là đủ. Bọn sư dơ, dơ, quy, quy, y, e, t, làm hết sức đã là thành công rồi. Đừng giỡn. Bọn hắn nhìn rõ bộ dạng vừa rồi của Tông Sư Huyên. Vẻ thống khổ lẫn thần sắc dữ tợn kia đều để lại một bóng ma thật sâu trong lòng bọn hắn. Nhất là cái tư thế khép chân đi nhích nhích kia nữa. Tuyệt đối không thể để mình sống vậy được. Nếu không mặt mũi mất sạch. Sau này tìm bạn gái thế nào đây? Lâm Phàm bĩu môi liếc nhìn cả đám một cái. Hắn đang định thử nghiệm thêm vài lần nữa để phân tích hiệu quả, nhưng giờ xem ra không thể rồi. Tiếp theo thi đấu có thua có thắng, nhưng tổng thể thì do Cửu Tiêu Tông chiếm ưu thế. Lâm Phàm cũng xuất tràng một lần, đương nhiên kết quả là hắn toàn thắng một cách dễ dàng. Lâm Phàm vừa lên đài, tức thì phóng ra bức khí. Chỉ riêng khí thế thôi đã hơn đối phương một bậc. Khiến đối phương không có chút tâm tư phản kháng nào. Hết thảy đều là nước chảy thành sông. Không có bất cứ vấn đề gì. Đến hiện tại chỉ còn 5 người tiếp tục quyết đấu. 3 đệ tử của Cửu Tiêu Tông và 2 đệ tử của Thánh Tông. Vô Nhai Huyên, ta thấy phía các huyên khó mà thắng lắm đó. Lương Dịch Sơ tạm vừa lòng với kết quả này, tuy rằng nó có chút chênh lệch so với chờ mong ban đầu. Theo tính toán của hắn, quyết chiến cuối cùng đáng ra chỉ nên còn toàn là đệ tử của Cửu Tiêu Tông. Chẳng qua nhìn tình huống trước mắt thì Cửu Tiêu Tông tất thắng rồi. Còn chưa nhất định đâu. Vô Nhai mỉm cười nói. Vô Nhai Huyên, nhìn đệ tử kia của Huyên kia, hai chân run lên cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà, không tính cũng được. Vậy tức là 3 đấu với 1 đó. Lương Dịch Sơ cười nói. Ha ha, Thái Thượng Trưởng Lão Vô Nhai không nói gì thêm, chỉ cười trừ đáp lễ đối phương. Tối cường hệ thống tác giả Tân Phong người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Y.com chương 168. Sáu kiếm bồi tội. Sư thúc, sư dơ, dơ quy quy y, e, t, không được rồi. Tông Hận Thiên tiếc nuối nói. Từ sau khi được. Tông Hận Thiên vẫn chưa khôi phục nổi khí lực, có thể đứng cũng đã là rất cố gắng rồi. Không có việc gì, Lâm Phàm khoát tay áo, bình thản nói. Tông Hận Thiên thấy sư thúc bình tĩnh như vậy thì trong lòng cũng ổn định lại.

Giờ phút này Tân Phong lấy ra một quyển sách ngọc, phía trên phủ kín chữ viết và hình vẽ. Phong huynh, cái này không thể được. Thương Thiên Kiếm là công pháp của Lương trưởng lão, huynh tặng cho đồ đệ của ta như thế thì không thích hợp lắm. Lâm Phàm cũng kinh ngạc trước hành động của Tân Phong. Hắn không ngờ Tân Phong lại lấy Thương Thiên Kiếm tặng cho tiểu đồ đệ của mình. Lâm huynh, nếu huynh thực sự coi ta là bằng hữu thì đừng nói một chữ không. Tân Phong nhìn Lâm Phàm nói. Lâm Phàm cuối cùng gật gật đầu, nhận lấy cuốn sách ngọc. Chỉ Kiều còn không mau tạ ơn sư thúc. Lâm Phàm nói. Thái Chỉ Kiều cũng không biết sách ngọc kia là cái gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe theo sư phụ. Ban đầu Lâm Phàm cũng không biết cuốn sách này có ý nghĩa thế nào, nhưng trong tích tắc chạm tới nó, hắn lập tức rõ ràng. Thương Thiên Kiếm thuộc về công pháp thiên giai cao cấp. Hơn nữa không chỉ là một môn công pháp, còn là một môn tâm pháp. Có giá trị còn cao hơn cả vô tướng thiên ma và kiếm ý. Thương Thiên Kiếm có thể xem là tuyệt thế chân bảo. Nếu bị truyền ra ngoài, có lẽ sẽ bị người khác tranh đoạt tới đầu rơi máu chảy. Thế nhưng Tân Phong lại không chút do dự đem tặng, khiến Lâm Phàm không thể không bội phục. Lâm huynh, huynh cũng đừng nghĩ ta cao thượng như vậy. Thương Thiên Kiếm này là công pháp vô thượng, đương nhiên không thể tùy tiện cho người khác, nhưng ta thật sự coi huynh là bằng hữu. Tân Phong nhẹ giọng nói. Đúng, chúng ta là bằng hữu. Lâm Phàm gật đầu, sau đó lấy từ túi chứa đồ ra mấy viên đan dược. Ta không có đồ gì quý giá. Đại Phàm ca này là tác phẩm đỉnh cao của ta. Mặc dù không có công hiệu kinh thiên gì, nhưng rất có tác dụng nếu dùng khi tâm cảnh không thông. Tốt, Tân Phong cười thu lấy đan dược. Lương Dịch Sơ và Vô Nhai nhìn thấy các đệ tử nói chuyện với nhau thật vui vẻ thì cũng rất vui mừng. Vô Nhai huynh, tình cảnh như thế này không phải chúng ta luôn chờ mong sao? Lương Dịch Sơ cười nói. Đúng thế. Vô Nhai cũng cảm thán. Ai cũng không biết chúng ta còn sống được bao nhiêu năm. Từ khi huyền hoàng giới chia làm hai cũng không ai đột phá lên cảnh giới cao hơn đại thiên vị viên mãn nữa. Cuối cùng cũng chỉ có thể lặng lặng chờ chết. Lương Dịch Sơ cảm thán nói. Ai lại không muốn bước lên con đường vĩnh hằng, thế nhưng hiện giờ huyền hoàng giới đã không có vĩnh hằng. Chúng ta dừng ở đại thiên vị viên mãn đã thật lâu rồi. Ta cũng vẫn luôn cùng tông chủ và các trưởng lão khác tìm kiếm chân tướng việc tại sao năm đó vị trí tôn kia phải chia huyền hoàng giới thành hai. Đoạn tuyệt con đường vĩnh hằng. Vô Nhai huynh, quên đi, không nói mấy thứ này nữa. Hôm nay tâm tình không tồi, chúng ta cũng nhiều năm không có uống cùng nhau rồi, lần này xem ai ngã xuống đất trước. Lương Dịch Sơ xua tay nói. Được, hôm sau. Ánh bình minh dâng lên, ngay trước lối vào Thánh Tông có một đám người đang đứng. Lương Dịch Sơ vung tay. Một chiếc chiến thuyền chui ra từ ốm tay áo của hắn. Sau đó càng lúc càng lớn, lặng lặng trôi nổi trong không khí. Lâm huynh, chúng ta phải về sau có cơ hội, chúng ta tái tụ. Tân Phong đứng trước mặt Lâm Phàm nói. Được, một đường bình an, chậm nhất là 3 năm chúng ta gặp lại. Ta chỉ sợ chưa đến 3 năm ta đã tới thăm huynh ấy chứ. Lâm Phàm cười nói. Sư thúc, hẹn gặp lại. Thái Chỉ Kiều đứng cạnh Lâm Phàm, vẫy tay tạm biệt Tân Phong. Tân Phong xoa đầu Chỉ Kiều, cuối cùng nhìn sang Lâm Phàm mà mỉm cười. Vô Nhai huynh, 3 năm sau gặp ở Cửu Tiêu Tông. Lương Dịch Sơ lưu luyến nói. Được, Vô Nhai gật gật đầu. Lâm huynh cáo từ. Giờ khắc này Tân Phong ôm quyền nói, sau đó bay theo sau lão sư lên chiến thuyền. Lâm Phàm nhìn chiến thuyền khổng lồ kia, vẫy vẫy tay. Sau khi Cửu Tiêu Tông rời đi, Thánh Tông lại khôi phục bộ dáng ban đầu. Lâm Phàm đạt được danh hiệu thiên kiêu mạnh nhất lần này, nhưng cũng không có đãi ngộ đặc biệt nào cả, khiến hắn thầm đấm ngực kêu than mãi. Còn may lần này kết được một bằng hữu rất không tệ là Tân Phong. Trong phòng, Lâm Phàm chuẩn bị học hai môn công pháp Tân Phong tặng rồi truyền lại cho tiểu đồ đệ của mình. Đinh, phát hiện công pháp thiên giai cao cấp Thương Thiên Kiếm, học tập hay không? Học tập. Đinh, chúc mừng học được Thương Thiên Kiếm cấp bậc 1. Lâm Phàm ngưng thần, không khí xung quanh chợt phát sinh dao động, xuất hiện những gợn khí như gợn sóng nước. Kiếm ý, đây là kiếm ý của Thương Thiên Kiếm. Lâm Phàm có thể cảm nhận được cố uy thế này, đồng thời cảm thụ được công pháp kiếm ý của mình cũng phát sinh biến hóa, giống như là bị kiếm ý của Thương Thiên Kiếm hấp dẫn. Ngay một khắc này, một thanh trường kiếm do kiếm ý ngưng tụ thành lẳng lặng trôi nổi sau lưng Lâm Phàm. Lâm Phàm thử một chút, vung ngón tay về trước, thanh trường kiếm này lập tức phóng theo hướng hắn muốn. Tiếp đến, hắn gọi trường kiếm về, sau đó nắm trong tay, có cảm giác thật quái dị. Thanh trường kiếm hình thành từ kiếm ý này lại giống như thực thể, có thể nắm lấy, nhưng không có chút sức nặng nào, đồng thời tỏa ra kiếm ý nhàn nhạt. Lâm Phàm có ý tưởng muốn dung hợp Thương Thiên Kiếm với công pháp kiếm ý, thế nhưng nghĩ một lúc, cảm thấy chưa thăm dò rõ ràng, Lâm Phàm cũng không dám mạo hiểm. Về quyển công pháp còn lại, Lâm Phàm cảm thấy nó không có chỗ lợi nào với mình, bởi tác dụng duy nhất của nó là kích phát huyết mạch của hung thú, nhưng cũng không nói rõ kích tới giới hạn nào. Khi Lâm Phàm đi từ trong nhà ra, nhìn ngắm vầng mặt trời đỏ rực đang dần lẩn khuất cuối chân trời thì trong lòng có ý tưởng mới. Có lẽ cũng đã tới thời điểm đi ra ngoài một chuyến. Tình huống hiện giờ, tăng tu vi của bản thân là quan trọng nhất, mà cách nhanh nhất chính là ra ngoài giết quái. Mấy ngày sau, trên vùng trời cách Thánh Tông tới cả ngàn dặm, một chiếc chiến thuyền khổng lồ đang ngược gió len lỏi qua những đám mây. Đệ tử Cửu Tiêu Tông đã chạy được nửa lộ trình, chỉ mấy ngày nữa là về đến Cửu Tiêu Tông. Phong Nhi, con tặng Thương Thiên Kiếm cho tiểu tử đó sao? Lương Dịch Sơ nhìn đồ đệ của mình, trong lòng cảm giác là lạ. Không tin nổi là đồ đệ từ nhỏ đã ở cùng mình lại có lúc hóa nhãi như lần này. Vâng thưa lão sư, con không được sự đồng ý của người đã tặng Thương Thiên Kiếm cho hắn, kính xin lão sư nguôi giận. Tân Phong cúi đầu nói, không sao, công pháp mà thôi, cho cũng tốt. Lương Dịch Sơ khoát tay áo, cũng không còn để ý. Chẳng qua càng tới gần địa bàn của Cửu Tiêu Tông thì Lương Dịch Sơ càng có chút rối. Lần này trở về, mình nên nói thế nào đây? Vốn chuyến đi này mang theo niềm hy vọng của toàn bộ tông môn là sẽ xếp trên Thánh Tông, giành vị trí thiên kiêu mạnh nhất. Nhưng giờ lại thua. Hơn nữa thua còn tâm phục khẩu phục. Quả thật trở về không biết làm sao mới tốt. Đang ngẫm nghĩ, Lương Dịch Sơ chợt biến sắc, phất tay một cái khiến chiến thuyền ngừng lại. Lão sư, sao vậy ạ? Tân Phong thấy mặt lão sư nghiêm lại thì nghi ngờ hỏi. Nơi này có vấn đề. Lương Dịch Sơ lập tức đi tới cạnh thuyền, sau đó ngưng thần nhìn xuyên qua tầng tầng mây trắng xuống bên dưới. Đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy thế thì cũng rất tò mò, cùng tiến về bên mạn thuyền để nhìn theo hướng Lương trưởng lão. Hung sát khí thật nồng đậm. Ban nãy chiến thuyền đang chạy thì không cảm giác gì. Nhưng giờ bọn họ lập tức cảm nhận được một luồng khí hung ác lăng lệ từ mặt đất bốc lên, tràn ngập cả một khoảng trời. Lạ thật, sao lúc đi lại không thấy thế này? Lương Dịch Sơ rất là nghi hoặc. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi xuống xem một chút. Lương Dịch Sơ nói xốc bèn phóng người ra ngoài thuyền rồi dần dần hạ xuống. Càng đến gần mặt đất, sắc mặt Lương Dịch Sơ càng ngưng trọng. Luồng khí hung sát này thật sự là quá nồng, thậm chí muốn hóa thành thể lỏng. Đây là một thôn trang. Lương Dịch Sơ vừa đặt chân lên mặt đất thì lập tức cảnh giác đề phòng. Mặt đất vốn phải màu khô vàng, hiện giờ lại đen như mực, giống như là tới từ địa ngục. Lương Dịch Sơ theo cỗ khí tức kia mà đi, tới khi đến được chỗ phát ra nó thì mặt sửng sốt. Một cái hú to. Sâu không thấy đáy, vô duyên vô cớ xuất hiện ở nơi đây. Từng luồng khí đen bốc lên mãnh liệt từ miệng hố. Lương Dịch Sơ phất tay, một cơn gió thổi tới làm những luồng khí đen kia tán đi. Thế nhưng chỉ tích tắc sau, khí đen từ trong hố bốc ra càng thêm mãnh liệt, lại bao phủ toàn bộ thôn trang. Hừ, thật muốn nhìn tới cùng là vật gì, dám ở chỗ này hại người vô tội. Lương Dịch Sơ hừ lạnh một tiếng, tiến vào trong hố sâu kia. Lương Dịch Sơ có tu vi đại thiên vị viên mãn, ở Đông Linh Châu đã nằm trong toa đỉnh, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào. Theo tiến vào, vẻ mặt của Lương Dịch Sơ càng ngày càng ngưng trọng. Càng đi xuống, hung sát khí càng nồng đậm, thậm chí còn hình thành trở ngại, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến vào. Tới khi chạm tới đáy hố, Lương Dịch Sơ cẩn thận đánh giá nơi này. Nơi đây giống như là một cái lăng mộ, âm trầm khủng bố. Đây rốt cuộc là nơi nào? Lương Dịch Sơ giờ phút này rất là nghi hoặc. Lương Dịch Sơ nhìn chung quanh, tất cả đều là vách núi thẳng đứng đen kịt. Hắn có thể tự tin nói mình biết tất cả các nơi hiểm địa ở Đông Linh Châu. Thế nhưng lại chưa từng biết tới có chỗ nào giống thế này. Khặc khặc, vừa lúc đó, một tràng tiếng cười âm trầm truyền tới từ bốn phương tám hướng. Xuất hiện đi! Lương Dịch Sơ hừ lạnh một tiếng, toàn thân hiện ra kim quang, chiếu rọi toàn bộ không gian trong lăng mộ.